Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 367, chương 367, Manzukic. Thượng, ngày 28 tháng 8, về tần sân thi đấu, Best thẳng truyền, pha phan truyền trong, pha phan ngược lại ba góc, nhưng Manzukic chạy tới sau điểm, bên sân Maga hai tay che mặt. Một màn này tại đây hơn một giờ bên trong đã xuất hiện rất nhiều lần rồi. Hannover phản kích lại tới. Một cái thân ảnh màu đen từ phải đường bên trong cắt. Tránh thoát Pekarik xúc đoạt. Dùng đen vừa cứng thân thể tố chất chen đổ bổ phòng Westermann. Sau đó nhẹ nhàng linh hoạt xuyên ngăn qua rơi Matip. Đoạt tại Meselder trước đó dùng một cái bạo can sút gôn công phá Neuer bảo vệ khung thành. Guo là bờ biển Nga tiền vệ Didier Conan, liên tục hai trận tranh tài thứ ba hạt vào bóng, chạy đến một nửa Best thở hồng hộc dừng bước lại, mẹ nó thật sự là gặp quỷ. Hannover 96 hôm nay chiến thuật vô cùng đơn giản thực dụng. Trước cửa bầy xe buýt, lượng lớn cầu thủ đống tích ở phía sau trận, phía trước bầy cái tốc độ nhanh tiền vệ. Nhưng chỉ đơn giản như vậy bộ đường cứng rắn xinh xinh đánh xuyên qua rồi san cơ 0-4 hậu phòng tuyến. Didier Conan, tại tối hôm qua làm bài tập trước đó cái tên này Best đều chưa nghe nói qua. Best nhè răng trợn mắt nhìn về phía Maga, nói thật hiện tại chi này san cơ 0-4 thật khó khăn. Hậu phòng tuyến bên trên tiến hành rồi thay máu. Hai cái trung vệ thêm phòng thủ hình tiền vệ trụ, bên trái hậu vệ tất cả đều thay người rồi. Cũng không phải nói năng lực hạ xuống, nhưng ăn ý độ khẳng định giảm xuống rất lợi hại. Hết lần này tới lần khác tại phòng thủ bên trong ăn ý là trọng yếu nhất một cái nhân tố. Mà tiến công trên, Mandzukic không thể bảo là không cố gắng, nhưng cùng đồng đội ở giữa rèn luyện còn kém có chút xa. Hoặc là truyền sớm, hoặc là chạy sớm, Mandzukic đã có 6 lần việt vị rồi. Ăn ý cái đồ chơi này là cần thời gian đến mài. Mà Best ngoại trừ tại trong sân huấn luyện, sẽ còn tại thu hình lại video tư liệu bên trong đi suy nghĩ đồng đội vị trí chạy. Thói quen sút gôn khu vực cùng phương thức. Bất quá, Croatia thi đấu vòng tròn tư liệu thu thập độ khó rất cao. Dinamo Zagreb câu lạc bộ vậy không muốn nhắc tới cung cấp tài liệu tương quan. Mandzukic vận động năng lực không có Cavani mạnh như vậy. Phạm vi hoạt động không tính là rất lớn. Cũng rất ít có đặc sắc thoát khỏi qua người. Nhưng vị trí chạy năng lực rất mạnh. Mặc dù lâm vào vòng vây nhưng thường xuyên có thể chạy ra chỗ trống. Hơn nữa cũng là đoàn đội hình tiền vệ. Cũng không ngại cho đồng đội làm tường. Mặc dù trước đó nhìn qua mấy trận thi đấu thu hình lại, biết rõ Mandzukic bây giờ là cái thuần túy trung phong, nhưng Best không nghĩ tới, Mandzukic hướng ngang khẽ động năng lực hơi yếu, cái này cùng mấy năm về sau hắn có rõ ràng phân biệt. Bất quá đây đều là chuyện sau này, hiện tại mấu chốt muốn cân bằng tỷ số điểm số, Best cũng không muốn thua bóng. Hiện tại vấn đề mấu chốt vẫn là ăn ý độ. Best ngẩng đầu nhìn một chút. Đã là 7-6 phút đồng hồ rồi. Còn có một khắc đồng hồ. Lạc hậu một cái bóng. Best có chút hối hận. Trận đấu này hắn cùng Maga thảo luận qua. Ý đồ trong trận đấu đến tiến hành Mandzukic cùng các đội hữu rèn luyện. Nhưng bây giờ xem ra hiệu quả không tốt. Hơn nữa còn có khả năng vứt bỏ 3 phần. Ivan, Best hướng Rakitic làm rồi thủ thế, sau đó quay đầu chạy hướng Westerman. 2. Trận hình trước ép, người khoảng cách ta, Ivan không nên quá xa. Westerman gật gật đầu, hắn trong lòng vậy rõ ràng. Đối phương vừa rồi vào bóng ở mức độ rất lớn chính là mình lui phòng quá sâu. Không có cách nào trước tiên dán đi lên, dẫn đến đối phương tiêu diệt từng bộ phận. Bên sân Maga vậy gọi lại Mandzukic thấp giọng dặn dò chiến thuật biến hóa. Đã ăn ý đủ không đủ. Như vậy thì đem Mandzukic xem như ngụy trang tốt rồi. một mực tại điều hành khống chế tiết tấu. Bess bắt đầu liên tiếp trước cắm đồng thời không ngừng hướng ngang chạy, mà Rakitic vị trí dựa hướng trung lộ đến khống chế tiết tấu. Phút thứ 81, Rakitic trung lộ thẳng nhét, Bess một tay đẩy ra đằng sau ý đồ đưa chân Hannover hậu về. Con mắt nhìn chằm chằm chính tại trước cắm Pekarik, xem bộ dáng là muốn chân phải xoa bóng đưa đến bên phải đường. Nhưng Bess đột nhiên chân phải dẫm định mặt cỏ, chân trái gót chân một đập, thuận thế quay người tại Hannover hậu vệ sau lưng cầm banh. Sau đó vung chân trái, Bess sút ra, úp úp, đặc sắc dập tắt lửa. Adam Simpson dao động đầu nói, sự thật chứng minh rồi. Bess trước cắm tần suất ở mức độ rất lớn quyết định Sanker 04 tiến công chất lượng. Sau 3 phút, Sanker 04 ngóc đầu trở lại. Westerman cùng Rakitic truyền tiếp phối hợp sau đem bóng đưa cho từ đường biên chạy đến trung lộ. Bess, lần này phía sau Hannover hậu vệ thiếp chặt hơn. Đây không phải cái kề sát đất bóng. Bess thuận thế đưa chân nhẹ nhàng nhất câu. Bóng ra bay về phía sau. 2-1, Mandzukic đánh đầu nhẹ nhàng điểm một cái. Sau đó cao tốc trước cắm. Con mắt nhìn chằm chằm bay tới bóng ra. Bess vung chân phải, trước mặt hậu vệ lập tức nhảy lên đến chắn lỗ vết thương. Nhưng Bess chân phải chân bên trong sườn đưa bóng dừng lại. Cái này ngừng bóng biểu hiện ra Bess hơn một năm nay đến huấn luyện thành quả. Liền ngừng mang qua không chỉ có qua rơi mất trước mặt chắn lỗ vết thương hậu vệ, đồng thời đem về truy ra hỏa kia vậy hất ra rồi. Tại lớn cấm khu tuyến trên, Bess lần này vung chân trái, tựa như một khối nam châm xông vào một đống toái thiết mảnh bên trong đồng dạng. Chỉ có hai cái Hannover cầu thủ lập tức nhào tới. Bess chân trái rơi xuống, nhẹ nhàng xúc tại bóng ra cùng mặt cỏ ở giữa. Bess cá nhân đột phá, sút gôn, đây là chuyền bóng. Người mặc lam số 10 quần áo chơi bóng Rakitic tức thời xuất hiện tại nhỏ cấm khu bên trong. Đối mặt cái này thần lai chi bút chọn truyền, Croatia giữa trận không có bất luận cái gì kèm theo động tác. Tại bóng ra rơi xuống đất khoảnh khắc, dùng chân phải chân cạnh ngoài đạn sút góc xa. Guou, Ivan Rakitic vì Sanker 04 cân bằng tỷ số rồi điểm số. Rakitic xông vào khung thành đem bóng từ thủ môn trong tay cướp đi. Truyền dài đá hướng giữa vòng, mà Bess lôi kéo Rakitic thấp giọng nói. Mario, đừng nóng vội, từ từ sẽ đến. Mandzukic không có bất kỳ bày tỏ gì. Bess nhận biết không ít Đông Âu cầu thủ. Misimovic, Rakitic, Pekarik, Dzeko, nhưng Mandzukic là hắn đụng phải tính cách nhất quái gở Đông Âu người. Trong đội ngoại trừ quốc gia đồng đội Rakitic bên ngoài, cơ hồ không cùng những người khác nói chuyện. Thời khắc cuối cùng, Hannover 96 toàn tuyến trở về thủ. Mặc dù hai lần tại lớn cấm khu tuyến trên phạm quy, nhưng Fafan cùng Rakitic free kick công cửa đều không có thể mệnh bên trong mục tiêu. Hannover 96 từ Vetten sân thi đấu mang đi rồi một điểm. Đối mặt phóng viên đặt câu hỏi, Bess lung lay đầu, Mario là rất xuất sắc tiền vệ, hiện tại chỉ là thiếu khuyết ăn ý, vào bóng chẳng mấy chốc sẽ tới. Trên thực tế, đi vào đội bóng 3 trận tranh tài, hắn chỉ có trận đấu này không có vào bóng. Phòng thay quần áo bên trong, trận đấu này 6 lần việt vị, 8 chân sút gôn toàn bộ lệch ra Mandzukic lộ ra có chút u ám. Hết lần này tới lần khác, Rakitic mặc dù cũng là Croatia tuyển thủ quốc gia, nhưng cũng không phải là tại Croatia lớn lên. Hai cái người không có gì quan hệ cá nhân. Nơi hẻo lánh chỗ, Maga ngoài ý muốn nhìn lấy sách ra yêu cầu Bess. Bess, yêu cầu này có chút quá mức. Quá phận sao? Bess sờ sờ đầu. Ta cảm thấy đây là bình thường nhu cầu. Huấn luyện bên trong tiến hành quay chụp. Cần muốn không chỉ là một đài camera, hơn nữa còn cần muốn nhân sĩ chuyên nghiệp thao tác. về sau còn muốn cắt nối biên tập. Maga bĩu môi, từ từ ma hợp cũng được. Manzuki có thể làm yểm hộ. Bess giờ khóc giờ cười. Tổng không thể mỗi một trận tranh tài đều yểm hộ a. Dựa trong sân huấn luyện rèn luyện có chút chậm. Nếu như có thể có chuyên môn chiến thuật phân tích thu hình lại, Mario dung nhập đội bóng tốc độ sẽ nhanh rất nhiều. Tại Cavani còn không có trở về trước đó, Mandzukic là Sanker 04 trọng yếu nhất đạt được tay. Đã 33 tuổi, Raul là rất khó cống hiến ổn định vào bóng số liệu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.